dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 767, mời thần dễ, tiễn thần khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thị thật sự tức giận, cũng thật sự sợ hãi khoảnh khắc lúc nãy. Bà ta luôn cảm thấy dường như nữ nhi này của bà ta muốn giết bà ta giờ phút này. Toàn thân bà ta không còn chút sức lực nào, sau khi ngã xuống thì không đứng dậy nổi. Bà Tử bên cạnh cố nhịn cơn đau mà gắng gượng đứng dậy, phải dìu Lam Thị đứng dậy rời đi. Sao, sao nàng ta có thể như thế chứ? Nàng ta không sợ gặp quả báo sao? Lam Thị nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bà ta chính là mẫu thân của Tống Anh, vậy mà Tống Anh lại dám nói bà ta hành lễ với nàng. Giờ phút này, toàn thân Lam Thị run rẩy, sợ hãi không thôi. Đến tối, bà ta đi tìm Hầu Gia. Nhưng lúc này, Hầu Gia đang ở trong viện của Di Nương, hoàn toàn không quan tâm đến bà ta. Đêm nay, Tống Anh ngủ khá ngon giấc. Lúc dọn vào viện, hai bà tử kia cũng mang chăn đệm tới đây, chẳng qua vừa nhìn đã thấy là đồ cũ. Trong không gian của Tống Anh cũng có đồ dùng hàng ngày, nàng không hề khách khí, lập tức lấy ra dùng. Hôm sau, nàng lại bảo Ưng Đại Sơn và Hổ Doanh Doanh đập một mặt tường ra rồi đào ít bùn để làm một cái nồi. Có câu nói, mời thần dễ, tiễn thần khó, tới cũng đã tới rồi, thật sự không muốn đi. Có không gian, cho dù hầu phủ không cho ăn thì nàng vẫn có thể sống ở đây đến hết đời. Ngay ngày hôm sau, Tống Tuân đã đến tìm tộc lão của tộc Tống Thị, bàn bạc chuyện tách tộc. Từ xưa tới nay, cây lớn phân cành là điều hết sức bình thường. Huống chi, chi ở thôn Hạnh Hoa vẫn luôn không qua lại thân thiết với người bên kinh thành. Vả lại, ở chỗ người ta cũng có tộc trưởng, trong thôn cũng có người trong tộc. Nếu không tách ra thì quả thực không ổn lắm. Hơn nữa, tới đời Tống Tuân này, quan hệ với bọn họ đã vượt khỏi ngũ phục. Người ta muốn tách ra, lập tông tộc riêng cũng rất hợp lý. Ngũ phục, năm loại đồ tang tùy theo quan hệ huyết thống và tình nghĩa thân sơ. Vượt khỏi ngũ phục nghĩa là họ hàng xa, quan hệ huyết thống đã nhạt. Chỉ là một chi nhỏ, vẽ lại gia phả rất đơn giản. Những chuyện liên quan đến gia tộc đều phải tới chỗ quan phủ đăng ký, chỉ cần báo cho tổ tông biết rồi tới chỗ quan phủ truyền thông tin đi là được. Để giải quyết chuyện này, Tống Tuân bận rộn suốt 3 ngày. Kinh thành quá rộng lớn, mà người của tộc Tống Thị lại hơi chậm trễ nên mới mất nhiều thời gian một chút. Cũng trong 3 ngày này, hầu phủ quả thực vô cùng hỗn loạn. Ngày đầu tiên, Lam Thị không chiếm được ưu thế nên hôm sau nói chuyện này với Tống Hầu Gia. Sao Tống Hầu Gia có thể tin chuyện 3 tùy tùng bình thường lại có thể đánh gục hơn 20 người của hầu phủ được chứ? Nhưng thấy Lam Thị không ngừng khóc lóc, kể lể, hắn ta phải đích thân dẫn hộ vệ qua đó một chuyến. Vốn dĩ dẫn hộ vệ đeo đao tới đó để hù dọa mấy người Tống Anh một chút. Nhưng kết quả lại hết sức rõ ràng, bọn họ cũng bị đám người của Tống Anh ném ra ngoài. Tống Hầu Gia hoàn toàn không thể hiểu nổi, quyết định điều tra kỹ càng về Tống Anh trước. Một thôn phụ bình thường sao có thể mua được người hầu lợi hại như thế chứ? Tống Hầu Gia định phái người tới Thành Dung để điều tra nhưng bọn họ còn chưa kịp đi thì đã phát hiện Tống Anh mua một tòa nhà lớn ở Kinh Thành. Giá của tòa nhà đó khoảng chừng 28.000 lượng. Sau khi mua xong, nàng lại mua thêm vài thứ tốt khác. Nói một cách đơn giản, từ khi tới Kinh Thành, Tống Anh đã chi tiêu không dưới 30.000 lượng. Nghe tin tức thuộc hạ bẩm báo lên, hai phu thê này trợn tròn mắt. Sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua một tòa nhà. Làm sao nàng có thể chi tiêu nhiều như thế được? Tống Hầu Gia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau đó quay sang nhìn Lam Thị. Năm đó lúc nàng rời đi, người đã cho nàng tiền sao? Lam Thị cực kỳ oan ức. Hầu Gia, sao ta lại làm như vậy chứ? Hơn nữa, ta cũng không có nhiều tiền như vậy mà. Hầu phủ đông người. Thật ra bình thường đều chi tiêu rất tiết kiệm. Năm đó, khi Hoan Nhi xuất giá, tất cả của hồi môn cộng lại cũng chỉ khoảng chừng 30.000 lượng mà thôi. Ngay cả lão thái thái cũng cảm thấy con số này quá nhiều. Lam Thị che ngực, mấy năm nay, tiền bạc trong nhà chúng ta rất thiếu thốn. Bọn nhỏ liên tiếp lập gia đình, nhà ta sắp cạn kiệt đến nơi rồi. Ta đối xử với nàng thế nào, chẳng lẽ Hầu Gia không biết sao? Nếu có tiền, cho dù ta không trợ cấp cho Bình Nhi thì cũng sẽ không cho nàng ta. Cách chương.